đại ca nói đúng lắm, đứng ở cửa như thế quả thực là giống chặn đường, để người ta thấy được còn tưởng đệ đệ ta ngang ngược kiêu ngạo chặn đường đại ca, không cho đại ca qua. Góc truyện audio.com, Mạc Thiên Cơ cũng thân thiết nói vui, có ta ở đây, ngươi đừng hòng qua được. Huynh đệ hai người thân thân thiết đồng hành tiến vào gia môn. Cách chương.